Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 362, màu đỏ hồn hoàn. Đường Tam, ngươi có thể phân biệt ra được cái này ma viên là bao nhiêu năm hồn thú sao? Tiêu Nhàn quan sát một đám này ma viên, tuy rằng thông thiên hết thảy, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra trong đó không nhất trí. Đây ma viên còn muốn đến rồi vạn năm trở lên, trên căn bản đều có thể cùng nhân loại một dạng đứng thẳng hành tàu. Hơn nữa niên đại càng lâu, hành tàu tốc độ càng nhanh. Đường Tam giải thích, trong mắt cũng là khó nén đồ trang sức vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây mỗi một cái ma viên trên căn bản đều có thể đứng thẳng hành tàu. Vậy phải dựa theo ngươi nói, những này ma viên chẳng phải đều là vạn năm trở lên. Tiêu Nhàn cho rằng đây vạn năm hồn thú rất khó gặp được. Lại không nghĩ rằng, đây nhất ngộ thấy chính là một sấp dày a. Đây một đống ma viên, loại bỏ bên trong động không có đi ra ngoài một ít. Tối thiểu có 10 con trở lên. Đại ca, cái này ma viên tuy rằng thích hợp ngươi, nhưng mà ma viên quần thể công kích 10 phần đáng sợ. Đường Tam ném Tiêu Nhàn cánh tay, tỏ ý Tiêu Nhàn không cần thiết đi mạo hiểm. Yên tâm đi, giao cho ca đến. Đường Tam vừa nói, liền đánh cân đẩu vân bay đến một đám này ma viên vùng trời. Vì để cho một đám này ma viên phát hiện hành tung của mình, Tiêu Nhàn thu lại che giấu mình khí tức đấu khí. Hống hống hống, một đám này ma viên vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Đường Tam, nhất thời hưng phấn, mỗi một người đều giống như là nhìn đào hầu tử, rối rít cũng muốn trộm một hồi. Thật là khó ngửi vị đạo. Tiêu Nhàn vừa rút lui đi đây đấu khí, một đám này ma viên vị đạo cũng phả vào mặt. Đại ca, bọn hắn tới. Đường Tam nhìn thấy phía dưới ma viên con người ngưng tụ, trong tâm cảm thấy không ổn. Con mẹ nó, một đám này động vật căn bản không chỉ 10 con. Đường Tam dùng tử cực ma đồng thấy rõ, một đám này khoảng chừng 16 con hơn. Không cần phải sợ, tuy rằng phía dưới ma viên rất nhiều, nhưng là căn bản không đủ Tiêu Nhàn nhìn. Lục sắc hỏa liên đều vô dụng, trực tiếp ném một cái ngũ sắc hỏa liên. Hỏa liên bạo tạc, trong nháy mắt đây ma viên ở chung mà biến thành đất bằng phẳng. Không hề nghi ngờ, đây ma viên từng cái liền đống cặn bã đều không còn dư lại. Đường Tam thấy một màn này, khóe miệng đều có chút co quắp, trên đầu cũng chảy đi ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn vạn lần không ngờ, ngày đó Đường Tam tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lấy ra cái này đủ mọi màu sắc hoa sen hình dáng kỹ năng, cư nhiên lợi hại như vậy. Đây ma viên tài vốn không có phản ứng gì, trực tiếp bị diệt sạch sẽ, một cái cũng không có còn lại. Giết chết đây 16 con ma viên, Tiêu Nhàn tay vung lên, đây hồn hoàn liền đi tới bên cạnh của mình. FML, đại ca, mau nhìn. Không biết là ra tình huống gì, vẫn là bị Tiêu Nhàn xông. Đường Tam như vậy văn nhã người đều sổ một câu thô tục. Nhìn cái gì? Tiêu Nhàn không hiểu, còn chưa vừa tính toán hấp thu hồn hoàn liền bị Đường Tam ngăn cản. Có chút có dám không thả ra được cảm giác. Không riêng gì Tiêu Nhàn khó chịu, chính là hệ thống cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Muốn để cho cá mặn tu luyện ta dễ dàng sao? Nhưng mà ngươi còn đánh gãy cá mặn hứng thú. Đây hồn hoàn giống như có biến hóa. Đường Tam chỉ thị Tiêu Nhàn trên thân hồn hoàn, màu sắc giống như có gì đó không đúng lắm. FML, chẳng trách Đường Tam gào thét miệng. Ngay cả Tiêu Nhàn nhìn thấy cái tình huống này cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Có câu lão lời nói tốt, gọi là thay đổi về lượng hình thành biến đổi về chất. Đây hơn 10 hồn hoàn bị Đường Tam như vậy thả tại một cái, cư nhiên từng điểm nhuyễn động. Đại ca, lần này ngươi sợ là muốn may mắn. Đường Tam ánh mắt mở thật to. Đối với hồn hoàn loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu thấy. Làm sao? Tiêu Nhàn lần này là đầu óc mơ hồ. Bị Đường Tam vừa nói như thế, Tiêu Nhàn cũng là dừng lại động tác trên tay. Kỳ thực, Tiêu Nhàn vốn là muốn tùy tiện chọn một cái hồn hoàn bộ lên được. Lưu lại mười mấy cái vừa có thể thức ăn ngon chừng mấy bữa. Bất quá, đây Đường Tam trực tiếp tới như vậy vừa ra. Tiêu Nhàn nói cái gì cũng phải cấp hắn nghiên cứu hiểu rõ à. Đại ca, có một loại tình huống đặc thù. Hồn hoàn sẽ xuất hiện dung hợp. Đường Tam vừa nói chuyện, trên mặt vui mừng khó có thể che giấu. Cái gì tình huống đặc biệt? Tiêu Nhàn tức thật đấy. Làm sao những này trong tiểu thuyết nhân vật trang bút đều giả bộ tròn như vậy nhuận? Mà nói chuyện đều thích nói chuyện nói một nửa đâu. Đây tình huống đặc biệt chính là tại thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại ta cũng không biết rõ tình huống đặc biệt dưới. Đây đồng loại hồn thú hồn hoàn sẽ xuất hiện tự nhiên dung hợp. Đường Tam nghe đại sư nói phiên bản, cũng là tình huống đặc biệt. Đến mức là cái gì tình huống đặc biệt? Cái này còn có đợi nghiên cứu. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tự nhiên dung hợp. Tiêu Nhàn vừa nghe Đường Tam, nhất thời đã minh bạch trong đó không đúng. Tự nhiên dung hợp, làm sao có thể khiến cái này có thể lót dạ mỹ thực tự nhiên dung hợp thì sao? Tiêu Nhàn luống cuống, vội vàng huy động cánh tay nhớ khiến cho những này hồn hoàn tản ra. Bất quá Tiêu Nhàn cuối cùng là muộn một bước. Cứ như vậy, một cái màu đỏ hồn hoàn liền xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mắt. Đại ca, ngươi lần này có thể phát đại tài nữa rồi a. Dạng này thông qua tự nhiên dung hợp sinh ra hồn hoàn. Niên đại là trực tiếp trồng. Cho nên đại ca trước mắt cái này màu đỏ hồn hoàn tối thiểu cũng là cùng so sánh 16 vạn năm hồn thú. Hình thành, thậm chí càng cao, Đường Tam nhìn thấy cái này hồn hoàn thật sự là tỏ rõ vẻ ước ao. Trong lòng cũng đã lặng lẽ làm tính toán. Nếu là sau này cho mình Hạo Thiên Chùy võ hồn gia tăng hồn hoàn. Không phải 10 vạn năm không muốn. Làm ngân thảo bởi vì là mới bắt đầu võ hồn coi thôi đi. Bất quá Hạo Thiên Chùy. Không phải màu đỏ hồn hoàn. Căn bản là không phù hợp khí chất. Này, không nói. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Tiêu Nhàn vẫn dừng lại ở kia hồn hoàn lãng phí trong thống khổ. Nói trắng ra là, cái này Tiêu Nhàn tha rằng ăn nhiều hai bữa, cũng không nguyện ý muốn cái này cái cho má gì 10 vạn năm hồn hoàn a. Chính là Tiêu Nhàn đây cá mặn lại cũng không biết trong đó chỗ tốt. Cái này hồn hoàn là bởi vì tự nhiên dung hợp hình thành. Trải qua hệ thống chính xác chắc toán, đã có 36 hàng vạn năm. Đây hồn hoàn bên trong tích chứa hồn lực cũng là không thể coi thường. Lại thêm Tiêu Nhàn lúc trước hấp thu dị hỏa năng lượng và băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong năng lượng, Tiêu Nhàn hồn lực ước chừng đi tới 8 cấp 5. Chuyện này Đường Tam cũng không biết. Nếu như Đường Tam biết rõ, là càng thêm nắm giữ hùng tâm ý chí chiến đấu vẫn là bị đả kích thành ngu ngốc. Đây liền không nói được rồi. Các ngươi đi nơi nào? Thấy Đường Tam cùng Tiêu Nhàn trở về, đứng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh Độc Cô Bác sậm mặt lại hỏi. Ăn no không có chuyện làm, phụ cận đi bộ một chút. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, tỏ ý Độc Cô Bác không có chuyện gì có thể cút đi. Đường Tam, ta có thể nói cho ngươi, ngày mai ước định ngươi chớ quên. Độc Cô Bác kỳ thực cũng là sợ hãi Đường Tam chạy loạn xảy ra chuyện gì. Mới đặc biệt đến cha nhìn một chút. Dù sao Đường Tam nói khẳng định có thể giải độc cô nhạn độc. Độc Cô Bác biết rõ. Đường Tam không phải người ngu. Hắn cũng sẽ không cho một cái phong hào đấu la mở không cần phải đùa giỡn. Bất quá, Độc Cô Bác đến lúc này đến lại trợn tròn mắt. Căn bản không có nhìn thấy Đường Tam nhân ảnh rồi. Vốn là cho rằng toàn thôn hy vọng Đường Tam lặng lẽ chạy trốn đâu. Không tìm được cái này lại mình đã trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.